Chương 282, ngươi đang sợ cái gì? Thiếu gia, nàng gọi Phờ Di, là Đao Phong Thành bên ngoài một cái nô lệ tiểu hài, nàng có thể tùy tiện giết chết một cái cường tráng thú nhân Ngưu Đại vội vàng đem Đao Phong Thành bên ngoài rừng cây nhỏ phát sinh sự tình tự thuật một lần. A lợi hại như vậy, Lưu Phong đưa tay, Ngưu Đại lập tức đem liên tiêu để lên. Lưu Phong quan sát đến cái này liên tiêu, lập tức phát hiện thứ này nguyên lý, cũng chính là vận dụng ống tròn quán tính, một cái đẩy một cái chỗ sinh ra quán tính lực trùng kích, vận dụng quá trình muốn tới vung lại lạp. Người gọi Phờ Dì, Lưu Phong buông xuống liên tiêu, nhìn qua lạnh lùng nghiêm mặt, có mái tóc màu xám thiếu nữ. Do Phờ Dì lãnh đạm đáp, Lưu Phong chỉ là không nói gì gật gật đầu, không ai biết hắn vì cái gì gật đầu, chỉ có hắn chính mình minh bạch lấy cái gì, hay là xác nhận cái gì. Lưu Phong ngồi thẳng người, nghiêm túc lấy khuôn mặt, con mắt màu đen nhìn chằm chằm Phờ Dì con mắt màu xanh lục, hai người cứ như vậy nhìn nhau, một phút, 2 phút, 10 phút. Phở Di bờ môi khẽ mí môi, quật cường cùng Lưu 17 Phong đối mặt, không biết cái này nam nhân vì cái gì một mực nhìn qua nàng, nhưng nàng không muốn nhận thua. Đu nờ dê, chính là không muốn nhận thua, là nàng năm nay đến cái thứ nhất sinh ra dạng này suy nghĩ cảm xúc, nàng không biết vì cái gì, cũng bởi vì dạng này một cái đơn giản đối mặt. 15 phút sau, Phở Di lạnh lùng nhãn thần có chu tờ ba động, không tự nhiên di động tới, nàng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, phảng phất nội tâm có đồ vật gì bị nhìn thấu đồng dạng. Đứng ở một bên An Lị cùng Vi Á, hai người hai mặt nhìn nhau, dạng này Lưu Phong là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy, phảng phất có cái gì khác sâu dụng ý ở trong đó. 20 phút sau, tại Phờ Dì có chút nghiêng đầu đi, Lưu Phong lại là nói chuyện, ngươi đang sợ cái gì, ta không có sợ hãi. Phờ Dì con mắt màu xanh lục lập tức khôi phục lạnh lùng, quay đầu trông đi qua, lại nhìn thấy Lưu Phong ôn hòa khuôn mặt tươi cười, cái này khiến nàng có chút điểm thất thần. Không, ta nói không phải cái này sợ hãi, ngươi hẳn phải biết ta nói là cái gì. Lưu Phong khỏe miệng đường cong nhu hòa hơn một phần. Không, ta nói chính là cái này. Phờ Dì tâm tình chập chờn có chu tờ lớn, trên mặt lần thứ nhất thể hiện ra vẻ bối rối. Ngưu Đại trừng lớn hai mắt, dọc theo con đường này, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Phở Dì có loại vẻ mặt này. Ngươi minh bạch. Lưu Phong con mắt màu đen thâm thúy nhìn qua Phở Dì, thanh âm có chu tờ phiêu tán nói, trong lòng ngươi đang sợ cái gì hoặc là, ngươi tại mong mỏi cái gì không? Không có. Phở Dì thân thể mãnh liệt lui lại, phát ra bén nhọn tiếng la. Hảo hảo, không có. Lưu Phong giang hai tay ra hư giơ lên, biểu thị chính mình không có cái gì uy hiếp ý tứ, trấn an nói, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ngươi chớ khẩn trương. Không có. Phờ Dì trừng mắt con mắt màu xanh lục, ngựa khí gấp rút hô, cái gì không có. Được, ngươi không có. Lưu Phong thở dài, hắn biết chính mình có chu tờ nóng nội, Phờ Dì đem chính mình nội tâm phong bế thật chặt. Ngưu Đại kinh ngạc há to mồm, cái này vội vàng hấp tấp Phờ Dì. Vẫn là cái kia giết người không biến sắc vấn đề thiếu nữ sao? Cũng bởi vì một cái lâu dài đối mặt trên thực tế, đối mặt có thể rất tốt cho thị giác bên trên áp bách, ý chí không kiên định người, căn bản kiên trì không bao lâu, giống như Phở Dì dạng này phong bế nội tâm thế giới tình cảm người, lại là nhất ôn hòa hữu hiệu biện pháp. Cắt chít chít, cửa thư phòng mãnh liệt bị đẩy ra, Mìn Nạ xông vào đến, trên tay nắm chặt dao quân dụng, sững sờ nhìn qua trong thư phòng hết thảy. Thiếu gia, vừa rồi tiếng thét chói tai, Mìn Nạ nháy con mắt màu xanh lam hỏi, nàng chỉ là đi phòng bếp tìm một chút ăn, trở về trên đường liền nghe đến tiếng thét chói tai. Là nàng. Lưu Phong nô nô khoe miệng, nhìn về phía Phờ Di, cũng liền cái này trong một giây lát, Phờ Di lại khôi phục lạnh lùng bộ dáng. Nàng tiểu muội muội này là ai? Mìn Nạ nhíu mày đạo. Trong tay dao quân dụng lắc một cái một vòng, liền bị thu hồi tới. Động tác này nhường Phở Dì con mắt màu xanh lục hơi mở đại nhất dưới, vừa vặn bị Lưu Phong nhìn thấy, hắn nâng cầm lên, nhìn qua Miêu Nhĩ Nương cùng Phở Dì, con mắt màu đen lấp loài dưới, suy nghĩ lấy một số việc. Nàng gọi Phở Dì, về sau là tòa thành thành viên mới. Lưu Phong hai tay trùng điệp, nói, Mina, ngươi mang nàng đi tắm. đổi thân giữ ấm ý hề phủ. Hắn chỉ có thể đem cái này phở gì lưu lại, nghe như đại thuyết pháp, thiếu nữ rõ ràng chính là cái nhỏ sát thủ, mặc dù không phải rất hợp cách, nhưng cu nở dê so người bình thường cường đại rất nhiều, nói cường đại, chính là kỹ xảo giết người cùng thủ pháp kinh nghiệm. A tốt mìn nạ sững sờ dưới, sau đó lập tức đáp ứng đến, đối với Lưu Phong phân phó cùng yêu cầu, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Đến, phờ gì, đi theo ta đi. Mìn nạ giống như hống tiểu lộc nhĩ nương, hướng phở gì ruôi ra một cái tay. Ta cờ ơn nở bỏ ra cái giá gì phở gì bất vì sở động, lạnh lùng nhìn qua Lưu Phong, non nớt thanh âm, lãnh đạm nói, ta chỉ biết giết người. Lời này nhường mìn nạ con mắt màu xanh lam co rụt lại, nàng lập tức biết phở gì thân phận, đó chính là sát thủ, nàng đã từng giải qua nghề này nghiệp, không. Hoặc là nói nàng trước kia cũng thuộc về nửa cái sát thủ. Đại giới để cho ta ngẫm lại. Lưu Phong ra vẻ suy tư dưới, nói khẽ, đại giới trước hết thiếu đi, về sau nghĩ đến muốn giết người, ngươi lại ra tay tốt. Phờ gì liền giật mình dưới, theo sau lạnh lùng nói, rõ sau đó, phờ gì tại miêu nhĩ nương ngộng bức ánh mắt bên trong, nắm tay cứng rắn nhét vào mìn nạ trong lòng bàn tay, ngửa đầu lạnh lùng nhìn qua mìn nạ. Đi, đi thôi. Mìn nạ khỏe miệng co quắp quất, lôi kéo cái này không đáng yêu thiếu nữ đi ra thư phòng, hướng tòa thành phòng tắm đi đến. Người tới trong phòng tắm, mìn nạ đưa tay đi cởi phở dì y lìa phụ, nhường nàng không nghĩ tới là, thiếu nữ thế mà ngoan ngoan đứng tại chỗ đó nhường nàng cởi, trong dự đoán phản kháng, cự tuyệt đều không có phát sinh. Tốt gầy, tổn thương mìn nạ nhìn xem phở dì thân thể, phi thường gầy yếu. Trên thân còn có một số vết sẹo, nàng lấy tay sờ sờ. Không có gì đáng ngại, tại trong thành bảo nuôi một hồi, liền sẽ tốt. Mìn nạ ôn nhu nói. Phờ gì chỉ là lặng lặng đứng đấy, quản chi nàng lệnh có chu tờ dùng mình. Cái này khiến mìn nạ bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thương hại, đó là cái quật cường thiếu nữ. Đến, ngươi ngồi ở đây đến, ta giúp ngươi giặt đầu. Mìn nạ lôi kéo thiếu nữ nhường nàng ngồi chung một chỗ trên ghế gỗ, đang dưới trướng trước, mìn nạ dùng nước gấm lao xuống, nhường hắn chẳng phải băng lãnh. Theo sau, mìn nạ cầm một khối vải bố, ngâm qua nước gấm choa nở dê ta y phở gì trên thân, không để cho nàng về phần quá lạnh. Đến, túi đầu, ta chỗ sung yếu nước. Mìn nạ hơi anlờ y phở gì đầu, dùng nước gấm hướng về phía phở gì tóc. Tiếp lấy ra xả bông thơm cho trên tóc xoa một chút. A cái này mìn nạ sững sờ nhìn qua phở gì tóc, tẩy đi màu xám bụi đất, lộ ra lại là mái tóc màu trắng bạc. A ngươi trên lỗ thai quấn lấy cái gì?